Duy Thuần xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Quý vị thân mến, hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Mộc Mộc với một tác phẩm rất là hay. Bởi vì câu chuyện khá là dài nên Thuần sẽ chia thành hai phần khác nhau. Và tối nay chúng ta sẽ đón nghe phần 1 của câu chuyện này, kể về hành trình đi học đại học của một cô gái nghèo tên Quyên. Hành trình đi học của cô đã rất là vất vả, tưởng chừng như ban đầu cô đã không thể đi học được. Nhưng đối với sự quyết tâm cố gắng của mình, Quyên đã bám trụ được trên mảnh đất Hà Nội. Nhưng rồi những điều kỳ quái đã xảy ra quanh cuộc sống của cô, khiến cho mọi thứ dường như bị đảo lộn. Và câu chuyện ngày hôm nay diễn biến ra làm sao, cô gái tên Quyên ấy gặp những điều gì, thì mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Mẹ, mẹ ơi, con đỗ đại học rồi mẹ ơi. Tôi đỗ đại học rồi mọi người ơi. Trên con đường đất của một làng quê nghèo thuộc tỉnh Hoa Thanh, Quyên, cô gái nổi tiếng xinh đẹp, cầm trên tay tờ giấy báo đỗ đại học. Quyên vui mừng hô hoán. Vừa đi cô vừa nhảy chân sáo. Hễ gặp ai cô đều đưa tờ giấy ra mà cong cái mỏ lên khoe. Ở bên này, mẹ thằng Hà còn đang băm dở đống rau muống cho lợn. Nghe giọng con Quyên hô hoán ở ngoài, mụ quẳng cái dao xuống đất đánh chát. Quay sang nhìn thằng Hà đang ung dung huýt sáo vuốt vuốt cổ con gà chọi. Mụ ngứa mắt tiện cái chọi bên cạnh, mụ đắp thẳng mặt nó mà quát. Cái thằng mà mẹ kìa, giờ này còn gà với qué hả? Mày ra mà nhìn con Quyên nhà bà Thu kia kìa. Nó có giấy báo đỗ đại học đang khoe khắp làng khắp xóm đây này. Còn cái loại mày sao đến giờ vẫn chưa thấy giấy đâu hả? Còn người ta học hành cẩn thận, còn con mình thì 12 năm ta nuôi mày ăn học đúng là công cốc mà. Mụ Thu cứ thế mắng thằng Hà xoen xoét. Ở ngoài cổng ông Toàn Văn Thư đã có mặt từ bao giờ. Làm cái gì mà mới sáng ra đã mắng cháu nó sùm lên thế? Ấy chưa, có chuyện gì thì để đó. Mau ra này, nhận lấy thư giúp tôi, để tôi còn đi giao chỗ khác. Tí nữa chửa nắng nóng đi ngoài đường ốm đau ra, rồi khó cái thân già này. Mụ Thu chỉ tay vào mặt thằng Hà lườm nguýt. Mụ quay sang nhìn ông Toàn vui vẻ chạy ra. Tưởng ai? Hóa ra là bác Toàn đấy hả? Khó, nuôi con ăn học bao năm. Đây bác xem, còn người ta đỗ trường này trường kia. Còn con mình thì... Ông Toàn đưa cái phong bì cho mụ Thu, lắc lắc cái đầu ông khuyên nhủ. Cô cứ phải làm quá lên. Người ta có thông báo đỗ là do trường đó gửi giấy sớm. Đây thầy, cô không nhìn tờ giấy ghi gì đây à? Thôi, ký nhanh lên cho tôi còn đi giao chỗ khác. Cất cái bút vào túi ông Toàn, nổ con cúp 60 năm rỉn ga phóng đi. Mụ Thu cầm tờ phong bì trên tay, đọc nhầm từng chữ. Giấy báo nhập học Đại học Ngoại thương Hà Nội. Hà ơi, đỗ đại học rồi con ơi. Mau chạy qua gọi cô chú sang đây. Tối nay mẹ làm cho mày 5 mâm ăn mừng. Nhanh lên. Thằng Hà nghe đến đây, nó quẳng con gà chọi sang một bên, chạy đến cầm tờ giấy báo trúng tuyển trên tay. Thằng Hà ôm lấy cổ mẹ nó nhảy lên sung sướng. Thế là con đỗ rồi hả mẹ? Con đỗ đại học rồi, con được lên Hà Nội rồi. Cùng lúc đó ở nhà bên cạnh, con Quyên cầm tờ giấy báo đỗ chạy về. Nó đưa tờ giấy báo trúng tuyển ra trước mặt mẹ, giọng điệu vui vẻ. Mẹ ơi, mẹ nhìn xem này, con làm được ước mơ của mình rồi. Con đỗ rồi, con đỗ đại học y rồi mẹ ơi. Bà Lý còn đang thổi nấu cái gì ở trong bếp, thấy con gái chạy đến phe phẩy tờ giấy trước mặt. Được cánh tay run run đã đỡ lấy tờ giấy trắng phao phao của cái Quyên, bà khẽ thở dài một cái. Nhìn tờ giấy một hồi lâu, đôi mắt bà Lý khẽ nhau lại, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Đặt tờ giấy xuống đất, bà quay sang nhìn con, đôi mắt giờ đây đã nhòe đi vì lệ. Quyên này, mẹ có chuyện này muốn nói với con. Quyên từ nãy đến giờ còn đang tươi tỉnh, nó không để ý đến sắc mặt bà Lý vui vẻ cầm tờ giấy nói. Mẹ nói đi, con đang nghe này. Mẹ mới hỏi cô Hương làng bên, cho con đi làm công nhân ở xưởng may trên huyện. Chắc vài ba hôm nữa cô ấy qua gọi rồi sang đó làm luôn con ạ. Quyên còn đang vui vẻ cầm tờ giấy trên tay ngắm nghía. Nghe thấy mẹ nói thế, gương mặt cô đanh lại. Ở bên ngoài có cơn gió phả vào, khiến tờ giấy tuột khỏi tay cô. Quyên quay sang nhìn mẹ giọng lắp bắp. Mẹ sao lại thế ạ? Con đỗ đại học rồi, con muốn đi học. Con không thể vùi dập cuộc đời con ở cái làng nghèo khổ này được. Mẹ đừng bắt con đi làm mà, con xin mẹ đấy. Thấy con gái không giữ được bình tĩnh, bà Lý cố gắng trấn an. Mẹ biết con học rất giỏi. Làm bác sĩ là ước mơ cả đời của con. Nhưng con biết đấy, nhà mình nghèo, bố con mất từ sớm. Một mình mẹ không thể nuôi mấy chị em con ăn học cùng một lúc được. Thôi, ngoan nghe lời mẹ đi làm một vài năm. Đợi có của ăn của để ra rồi mình đi học lại nha con. Bà Lý dù biết là con gái đang rất vui, ước mơ làm bác sĩ đã theo Quyên từ cái lúc nó còn là một đứa trẻ con. Nhưng rồi nhìn hoàn cảnh nhà bà đến bữa cơm còn bữa đủ bữa thiếu, thì làm sao bà có thể lo cho con gái bà một cuộc sống bằng bạn bằng bè ở trên đấy đây. Rồi còn tiền học phí, tiền ăn uống nhà cửa, làm sao bà có thể gánh vác được. Nhặt tờ giấy dưới đất, Quyên chạy thẳng ra bên ngoài. Nước mắt không biết đã tuôn ra từ khi nào, ướt đẫm hai gò má. Bà Lý nhìn con gái bỏ đi thì cố gắng gọi với theo. Quyên! Quyên! Dừng lại con ơi! Nghe mẹ bảo đã Quyên ơi! Bóng dáng Quyên khuất dần bên ngoài cổng. Cô ôm tờ giấy chạy đi. Cũng không biết là cô đi đâu, chỉ biết cô lững thững đi như thế cho đến khi. Quyên! Mày đi đâu đêm hôm thế này? Này đỗ đại học không về ăn mừng đi à? Tao vừa thấy mẹ mày đi tìm mày dọc làng đấy. Hay vào nhà tao ăn cơm. Mày biết không, mẹ tao tổ chức cho tao 5 mâm ăn mừng này. Thằng Hà sau một hồi bia bọt, nó vác cái cần ra ngoài tính xà phan cái ống nước. Đã đến bên đường thấy con Quyên đi ngang thì chạy đến khoe khoang. Quyên quay sang nhìn thằng Hà, cô trả lời ậm ờ. Thế hả, chúc mừng mày nha. Nên đó học hành cẩn thận, đừng phá như thời cấp 3 nữa nhá. Thằng Hà thấy con Quyên chọc ngoáy mình thì tức lắm. Nó tính nói gì đó, nhưng rồi bóng dáng con Quyên đã đi mất. Thôi thì nuốt cục tức vào bụng, ngày mai tìm nó tính sổ sau. Mở khóa van ống nước, thằng Hà huýt sáo thoải mái. Phê, làm gì còn cái gì phê hơn cái cảm giác này đâu. Đúng là trời đánh tránh lúc đi. Đi đi cái mà cha nhà mày, cái thằng kia, lớn bằng đấy tuổi đầu sắp đi học đại học đến nơi rồi. Trong nhà có nhà vệ sinh thì không đi, còn ra ngoài đường đáy bậy đáy bạ nữa hả? Tao là mẹ mày, tao còn ngứa mắt. Thì ra ngoài có ngày chúng nó táng cho bỏ mẹ mày con ạ. Mẹ Thu không biết đi ra từ bao giờ. Thấy thằng con đứng trước cổng đi bậy, ba máu sáu cơn tiện trên tay có cái rổ rau, mù đáp thẳng đầu nó mà chửi. Thằng Hà còn đang dở sang, nó giật mình đánh thót, làm cho bao nhiêu tinh hoa bắn tóe loe ra quần ra áo. Mẹ! Mẹ làm gì thế? Con đi ra ngoài đường chứ có đi vào nhà mình đâu mà sợ. Còn đứng đó mà cãi tao à? Nói rồi mụ chạy đến vớ lấy cái rổ nhắm đầu nó mà táng. Kéo vội khóa quần, thằng Hà chạy tót vào bên trong nhà. Ở bên này cái Quyên lững thững đi về nhà. Bà Lý thấy con về liền vội vàng chạy ra hỏi han. Đi đâu mà giờ này mới về vậy con? Mày là mẹ đi tìm từ chiều đến giờ. Thôi mau vào nhà ăn cơm không các em nó đợi. Vào trong nhà, Quyên nhìn mâm cơm chỉ vòn vẹn vài hạt lạc kho cùng với đĩa rau muống luộc. Nó quay sang nhìn ba đứa em. Đứa lớn thì mới học đến lớp 6, đứa nhỏ chập chững bước vào lớp 1. Gắp từng hột lạc còn đang phủ trắng nguyên lớp muối vào bát các em. Nó ân cần nói. Mau mau ăn đi mấy đứa. Mai chị đi làm về có tiền mua thịt cho các em ăn nha. Mẹ cũng ngồi xuống ăn đi mẹ. Có vẻ như cả ngày hôm nay Quyên đã nghĩ thông mọi chuyện. Mẹ nó nói đúng, việc học đại học với nó là điều không thể. Gia đình nó quá nghèo, mẹ nó không thể một mình nuôi bốn chị em nó được. Ấy thôi đời là thế, đã nghèo rồi còn đẻ lắm. Thôi thì nghèo tiền tài, đổi lại ta được cái giàu tình cảm. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Giờ đây thằng Hà cùng vài đứa trong làng, đứa nào đứa lấy chuẩn bị đồ đạc dắt tay nhau lên đường nhập học. Nhìn đám bạn đồng trang lứa, từng đứa vác ba lô đi. Một cảm giác tủi thân xuất phát trong người cô, gục đầu vào đùi, quyền vòng tay ôm lấy hai chân khóc nức lên. Con cầm số tiền này lên Hà Nội nhập học đi. Nhớ cố gắng học hành cho cẩn thận. Chú quyết mày đưa thằng Hà đi Hà Nội, tiện mẹ cũng nhờ chú đưa con theo cùng rồi. Nhớ học hành cho cẩn thận, không được phụ công mẹ, biết chưa? Bà Lý không biết đã đứng sau lưng Quyên từ khi nào. Bà đặt sấp tiền xuống bên cạnh Quyên, rồi quay người đi vào trong nhà. Nhìn những đồng tiền nhăn nheo trước mặt, Quyên cầm lấy rồi chạy lại ôm lấy mẹ. Mẹ, mẹ cho con đi học thật sao? Nhưng rồi tiền đâu mẹ lo cho các em? Chúng nó cũng phải nhập học nữa mà. Con không đi học cũng được. Hay thôi, mẹ để tiền lại mà lo cho các em. Chà bố cô, mấy này mẹ nghĩ nát cả óc rồi. Đời mẹ khổ thì được, mẹ không thể để cho các con của mẹ khổ. Chỉ có ăn học thì mới nên người được thôi. Con cứ yên tâm đi học, ở nhà mẹ sẽ cố gắng chạy vậy lo thêm cho các em. Nói rồi bà Lý ôm lấy Quyên vào lòng. Hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc rống cả lên. Một niềm hạnh phúc dần xuất hiện trong sâu thẳm thâm tâm hai người. Chẳng là từ hôm biết con gái đỗ đại học, bà Lý suy nghĩ nhiều lắm. Nhìn con gái thơ thẩn, lương tâm bà không chịu được. Con gái bà nói đúng, chỉ có học mới có thể thay đổi cuộc đời của mẹ con bà sau này. Bà biết việc lựa chọn của bà hôm nay sẽ khiến cuộc sống của bà sau này vất vả hơn rất nhiều. Nhưng vì tương lai các con, dù có phải đi vay đi mượn hay phải đánh đổi cả cuộc đời, bà cũng sẽ chấp nhận. Đêm hôm đó Quyên vui lắm, nó nằm trằn trọc không sao ngủ được. Sự hồi hộp đã lấn át hết tâm trí của nó. Quyên quay ngang quay dọc, ngồi dậy bước ra ngoài. Nó thấy mẹ đã ở đó từ bao giờ. Có vẻ như bà Lý đêm nay cũng không sao chợp mắt được. Đứa con gái ngoan ngoãn của bà, giờ đây nó phải ra bên ngoài kia với đầy giấy những cám dỗ. Liệu rằng cuộc đời của con gái bà sẽ đi đâu về đâu? Mẹ, sau giờ này mẹ vẫn chưa ngủ à? Quyên đi ra cầm cốc nước trên tay. Nó đưa cốc nước cho mẹ rồi ngồi xuống hỏi han. Bà Lý quay sang nhìn con gái một lượt vui vẻ nói. Sao con còn chưa ngủ? Hồi hộp không ngủ được à? Thôi, quay sang cho mẹ ngắm nghía con gái mẹ chút xem nào. Càng lớn lại càng xinh đẹp thế này đây. Hai mẹ con vui vẻ tâm sự với nhau, từ chuyện khi Quyên còn bé tí cho đến những chuyện trên trời dưới bể. Sáng ngày hôm sau đúng như đã hẹn, chú Quyết cùng thằng Hà đã đứng trước cổng nhà Quyên. Quyên! Quyên ơi! Đi thôi bạn tôi ơi! Nhanh nào, không nỡ giở xe chạy mất. Ở trong nhà, Quyên cùng bà Lý lục cục kéo ra túi lớn túi bé. Thằng Hà nhìn thấy mồm nó há hốc cả ra. Gì? Cái gì thế này Quyên? Mày tính vác cả đống này lên Hà Nội á hả? Nhiều, nhiều thế này rồi, tí mày vác đi làm sao? Đúng, đúng đấy chị Lý. Xem cái gì cần mang thì mang. Chị để cháu nó vác nhiều như này rồi lên đó sao cho nó mang theo được. Chú Quyết nhìn mấy bao tải dưới chân Quyên, giật mình chú quay sang cất giọng khuyên nhủ. Bà Lý nhìn hai bố con thằng Hà ngượng ngùng giải thích. Chú biết đấy, nhà tôi nghèo đâu có khá giả như nhà chú. Trong này cũng chỉ có rau cỏ với ít lạc khô. Tôi chuẩn bị cho cháu nó lên đó còn có cái đồ để mà ăn uống nữa chứ. Thấy bà Lý có vẻ hiểu sai ý của mình, chú Quyết vội vàng lên tiếng. Trời ơi chị Lý, ý em không phải là nói nhà chị nghèo hay nhà em giàu gì cả. Chẳng phải hôm qua chị bảo cho con bé ở ký túc xá hay sao? Chị không tìm hiểu gì à? Ký túc là họ nghiêm cấm việc nấu nướng đồ đạc ở trong đó. Sau một hồi lời qua tiếng lại, hành lý của Quyên rút gọn lại chỉ vỏn vẹn có hai túi đựng quần áo. Bà Lý lo lắng nhét thêm vào tay con vài chục nghìn tiền lẻ rồi dặn dò. Mẹ còn đúng bằng này thôi, con cầm lấy. Lên trên đó nhớ hết tiền ăn thì cố gắng mua tạm gói mì mà ăn thêm cho qua ngày. Đợi sang tháng mẹ lại gửi lên thêm cho nha. Thôi đi nhanh nhanh kẻo muộn giờ bây giờ. Thằng Hà xách hộ bàn cái túi nhanh lên. Đàn ông con trai không thích ga lăng gì cả. Thế này rồi bao giờ mới có bạn gái dẫn về ra mắt. Mày là mày thua xa bố mày hồi trẻ rồi đấy. Chú Quyết vừa nói vừa đẩy đẩy hai đứa đi. Bà Lý đứng đó nhìn bóng dáng ba người khuất dần phía xa thì mới quay đầu đi vào. Ôi chị Lý, cháu nó đi học rồi hả? Thôi vào chỉ cho em xem con lợn ở đâu để em còn bắt. Đến trưa em còn có thịt mà giao cho người ta nữa chứ. Lão Định Sẻ phóng con xe chở lợn đến trước mặt bà Lý. Lão gạt chân trống đánh cốp một cái, đưa tay vuốt vuốt quả màu gà đỏ như đít gà, cất giọng hề hề. Bà Lý nhìn thấy lão thì cũng vui vẻ đáp lại. Đây, làm gì mà cứ rối cả lên thế? Chú ra ngoài tóm lấy con to cho chị, còn con nhỏ để đó tết qua bắt luôn. Phía sau nhà, bà Lý nhìn hai con lợn phồng phao, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Hai con lợn này bà dự gần Tết bán lấy chút tiền mua chút đồ Tết, cùng với để lại lo chuyện học hành cho ba đứa nhỏ. Nhưng rồi vì lo tiền học cho con bé Quyên, bà đành cắn răng bán trước lấy một con. Lão Định Sẻ nhanh thoăn thoắt đã buộc bốn chân con lợn mà bế thốc lên cái cân. Ai chả, chồng thế mà nặng phết nhờ. 418 cân tròn nhé chị Lý. Tí qua nhà em gửi nốt chỗ còn lại. Em xin phép mà em về công việc nhà gấp gáp. Nói rồi, lão quẳng con lợn lên xe phóng mất dặm. Chị Lý nhìn con lợn cứ thế bị đưa đi, trong lòng không khỏi xót xa. Về phần Quyên, sau vài tiếng ngồi trên xe khách, giờ đây cô cũng đã đặt chân đến Hà Nội. Nhìn những tòa nhà cao ngút san sát nhau, Quyên cùng Toàn mồm không khỏi há hốc. Úi giời ơi! Này Quyên, mày có nhìn thấy cái tao đang nhìn thấy không Quyên? Từ bé đến giờ tao chưa nhìn thấy cái nhà nào cao như cái nhà này. Thằng Hà chỉ tay vào mấy tòa nhà cao tầng, miệng nó không khỏi suýt xoa. Còn Quyên cũng chẳng khác thằng Hà là bao, mắt nó cứ dán theo từng cái chỉ tay của thằng Hà. Này, mắt chúng mày để sau gáy à? Mấy cái đứa kìa. Hai đứa chúng nó mải nhìn mà chẳng biết đi ra giữa đường từ khi nào. Chú Quyết thấy có tiếng còi vội quay sang. À, anh thông cảm cho cháu nó mới lên Hà Nội, còn hơi bỡ ngỡ. Mong anh bỏ qua cho. Đồ nhà quê. Người đàn ông ngồi trong ô tô nói rồi khóa cửa kính đạp ga đi thẳng. Chú Quyết quay sang dặn khéo hai đứa rồi nhanh tay bắt tạm chiếc taxi. Đường đi đến trường thằng Hà sẽ đi ngang qua trường của Quyên, nên cả ba bắt chung một xe. Sau khi chào tạm biệt chú Quyết cùng thằng Hà, Quyên quay người đi vào trong trường. Dòng chữ Đại học Y hiện ra khiến Quyên nhảy lên vì sung sướng. Nhìn tòa nhà đối diện cổng chính, Quyên trầm trồ khen ngợi. Wow, trường của mình đây sao? Không ngờ ở ngoài nó to với đẹp như thế này. Này cháu bé, cháu vào đây tìm gì? Này, cháu gì ơi, có nghe thấy chú gọi không? Vì mải nhìn ngắm ngôi trường mà quên đi ngang qua phòng bảo vệ lúc nào không hay. Tiếng chú bảo vệ gọi khiến Quyên giật mình quay lại. Dạ, cháu xin lỗi. Cháu mải ngắm trường quá nên không nhìn thấy các chú. Cháu vào để nhập học chú ạ. À, sinh viên mới đấy hả? Sau qua nhớ phải khai báo cẩn thận đấy biết chưa? Thôi, mau đi vào đi, muộn giờ rồi đấy. Dạ, cháu vào ngay đây ạ. Cháu cảm ơn chú. Cúi đầu chào chú bảo vệ, Quyên cắm đầu cắm cổ chạy vào trong. Nhìn bóng dáng đứa bé trước mặt, chú bảo vệ lắc lắc đầu. Nhìn xinh xắn thế này, lại ngôn dài trong trường lắm đây. Việc nhập học của Quyên cứ thế suôn sẻ cho đến 5 giờ chiều. Sau khi làm nốt thủ tục nhận phòng ký túc xá, Quyên cùng vài bạn được thầy giáo đưa lên nhận phòng. Dừng chân trước tòa nhà 15 tầng, Quyên quay sang nhìn thầy cất giọng hỏi. Thưa thầy, đây là ký túc xá của trường mình sao? Thầy giáo gật đầu với Quyên rồi vào thang máy bấm tầng 13. Sau tiếng kêu cửa thang máy mở ra, đập vào mắt Quyên là hành lang dài hun hút, thi thoảng ánh đèn mập mờ chập chờn. Em vào đi, phòng của em là phòng 1308, nó nằm ở cuối hành lang đó. Nói rồi thầy giáo nhanh chóng đóng cửa thang máy lại. Ánh mắt của thầy dường như không dám nhìn vào bên trong. Đợi cho cửa thang máy khép lại, Quyên quay người bước đi. Đi ngang qua căn phòng chính giữa, Quyên cảm thấy như ở đằng sau có ai đang nhìn mình chằm chằm. Cô quay lại nhưng thoạt nhiên không thấy gì cả, chỉ thấy ở đằng xa những bóng đèn mập mờ, lúc bật lúc tắt, thi thoảng nghe thấy âm thanh xèn xẹt của bóng điện mỗi khi phát sáng. Quay người, Quyền đi thẳng đến phòng 1308. Cô đưa tay lên gõ cửa. Tiếng gõ cửa phát ra, sau một hồi không thấy ai mở cửa, Quyên đánh liều vặn chốt cửa đi vào. Sau cánh cửa là một màn tối thui, còn chưa biết công tắc điện ở đâu thì ở đối diện cô có bóng đèn lập lòe xanh ngòm, thoát ẩn thoát hiện. Ngay trong góc tường, một gương mặt xõa sửa hiện ra. Gương mặt lao thẳng về phía Quyên, khiến cô hét toáng cả lên, ngã lăn ra đất. Quyên đưa tay ôm đầu run rẩy. Con ma, mẹ ơi, con ma mẹ ơi. Tao đã bảo mày rồi, kiểu gì cũng sẽ như thế này mà. Ánh đèn điện hiện lên thắp sáng cả căn phòng. Trước mặt Quyên lúc này là bốn bạn nữ khác. Sau khi đỡ Quyên vào phòng, mọi người giới thiệu làm quen lẫn nhau. Được biết cả bốn bạn lần lượt là Trang, Mai, Quỳnh, Trâm đều bằng tuổi Quyên và cùng nhập học trong ngày hôm nay. Sau khi màn giới thiệu đã đâu vào đấy, cả đám rủ nhau đi ăn. Vì trong người không còn nhiều tiền, cũng như cả ngày đi đi lại lại, khiến Quyên cảm thấy trong người hơi mệt, nên cô khéo léo từ chối. Nằm nhìn căn phòng rộng rãi, Quyên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cùng lúc đó, ở bên ngoài hành lang có bóng người đàn bà đi ngang đi dọc khắp hành lang, thì thoảng lại thở ra khè khè đầy kinh dị. Bẵng đi vài hôm, Quyên giờ đây đã quen dần với cuộc sống nơi đô thị. Quyên cũng đã có thêm những người bạn mới. Người thân với Quyên nhất không ai khác chính là Quỳnh, bạn cùng phòng cũng như cùng lớp với cô. Trái ngược với Quyên, Quyên là người rất hiền lành, giản dị đôi chút có phần cổ hủ. Quỳnh lại là người hiện đại, cuộc sống có phần thoải mái thái quá, nếu không muốn gọi là lẳng lơ. Quyên ơi, tối nay trường tổ chức chào đón tân sinh viên đấy, tụi mình qua bên đó chơi lúc rồi về đi. Ở trên giường, Quyên còn đang mải mê với đống bài tập cô giao hồi sáng. Thấy Quỳnh hỏi thì cũng quay sang đáp lại. Ơi, mày vừa bảo gì cơ Quỳnh? Tao bảo mấy đứa tụi mình sang trường chơi đi. Chẳng phải hôm nay trường tổ chức hội âm nhạc chào đón tân sinh viên sao? Sang đó xem có anh nào đẹp trai để còn kiếm người yêu nữa chứ. Trang và Mai còn đang ngồi húp bát mì tôm chanh. Thấy Quỳnh rủ thì cũng đồng thanh hưởng ứng. Đi, đi chứ. Nghe nói này có ca sĩ Bình gì đó về hát nữa cơ mà. Cứ thế bà đứa nó chạy đi chọn quần áo ra vẻ hào hứng lắm. Quyên nhìn mấy đứa chạy ngang chạy dọc, cô chỉ biết cười trừ rồi cắm đầu vào đống sách vở. Nào, dậy dậy đi nào. Cả phòng có bốn đứa, chẳng nhẽ mày để ba đứa bọn tao đi thế này mà được à? Thôi dậy, dậy đi. Đi một chút rồi về. Ừ, thôi, chúng mày đi đi. Tao còn phải làm nốt đống bài tập cô giao sáng nay nữa chứ. Mặc cho Quyên từ chối, bà đứa nói nhất quyết phải kéo cô đi bằng được. Quyên quay sang nhìn cái váy màu đỏ mới mua hôm trước. Nó chạy lại cầm đến chỗ Quyên, lắc lắc cái váy. Quyên, mặc thử cái váy này xem nào. Váy tao vừa mua xong chưa kịp diện luôn. Tao thấy mày hợp với cái váy này đấy. Mặc thử đi. Đúng đúng, mặc thử đi Quyên. Nhanh lên còn đi ngắm giai nữa nào. Chàng với Mai liên tiếp gật đầu hưởng ứng. Quyên mặc dù đã cố gắng từ chối, nhưng do mấy đứa bạn nhiệt tình quá khiến cô miễn cưỡng đồng ý. Ở ngoài sân trường, ánh đèn lấp lóe, kèm theo đó là những tiếng hét, tiếng hô hoán mỗi khi có một ca sĩ mới lên biểu diễn, làm cho khung cảnh hết sức sống động. Đám Quyên giờ cũng đã có mặt ngay trước khán đài. Quỳnh vốn tính bạo dạn, nó kéo luôn cả ba đứa đến giữa khán đài rồi nhảy nhót. Nhanh, vào trong cho nó nhộn nhịp. Đi nào. Sau một hồi nhảy nhót, Quyên cảm thấy trong người có chút mệt mỏi. Cô quay người đi ra phía xa khán đài. Chàng và Mai thấy thế cũng léo đéo chạy theo sau. Một lúc lâu sau mới thấy bóng dáng Quỳnh đi ra. Nhìn ba đứa bạn mặt mũi phở phạch, Quỳnh cất giọng trêu đùa. Sao thế? Mới có một lúc mà ba bà đã ra ngoài này rồi à? Vào đi, vào chơi thêm lúc nữa. Tao vừa thấy còn anh trai đẹp lắm. Nhanh vào đi. Thôi, chúng mày vào chơi đi, chứ tao thấy hơi chóng mặt. Bên trong ổn quá tao không chịu được. Chắc tao quay về ký túc trước. Quyền đưa tay bóp bóp đầu ra hiệu mình đang đau lắm. Chàng và Mai cảm thấy trong người hơi mệt nên cũng xin phép không vào nữa. Quỳnh mặc dù còn muốn ở lại chơi lắm, nhưng thấy đám bạn đứa nào đứa đó phở phạch, cũng đành ngậm ngùi kéo nhau về. Hôm nay đi chơi vui ghê, tiếc quá mỗi năm chỉ có một ngày như thế này, chứ tuần nào cũng có thì có mà tao đi không bỏ ngày nào luôn quá. Ở ngoài sân ký túc, Quỳnh vừa đi vừa cua tay múa chân vui vẻ nói. Cái chàng với cái mai cũng theo đó mà hưởng ứng. Khi mà cả đám còn đang vui vẻ chuyện trò thì một âm thanh phát ra nghe đến rợn người. Bịch! Ngay trước mặt cả đám khoảng chừng 3 mét có bóng dáng ai đó từ trên rơi xuống. Tiến lại gần, cả đám kinh hãi hét toáng cả lên. Thi thể một nữ sinh người nát bét, máu từ đầu mắt mũi đang chảy ra ọng ọc. Quyền đứng ở xa, cô đưa tay che miệng, mắt ngước nhìn lên phía trên. Cùng lúc đó, ở trên nóc nhà có bóng dáng người con gái mặc chiếc váy màu đỏ, đôi mắt đỏ ngầu như hai hòn than, đang nhìn chừng chừng về phía cô. Ánh mắt dường như có một sức mạnh vô hình khiến Quyền ngã quỵ xuống đất mà ngất lịm đi. Cái chàng đứng bên cạnh Quyền thấy cô gục xuống, nó mải móng đỡ cô dậy, giọng đầy gấp gáp. Quyền! Quyền ơi! Mày bị làm sao thế này? Mau tỉnh lại đi Quyền! Chúng mày ơi! Cái Quyền nó ngất rồi! Mau giúp tao đưa nó qua bệnh viện trường nhanh lên! Quỳnh và Mai còn đang ôm nhau nhắm tịt mắt lại. Thấy giọng con Trang hô hoán liền quay sang. Mấy chú bảo vệ nghe thấy tiếng hét ở trong sân thì vội vàng chạy vào. Nhìn thấy Quyền bị ngất, một chú nhanh chóng cõng nó vào bệnh viện. Các em yên tâm, bạn Quyền không sao cả. Chỉ là gặp chuyện vừa rồi không chịu được đả kích mà ngất đi thôi. Cô đã tiêm thuốc an thần cho bạn ấy. Khoảng chừng một tiếng nữa bạn tỉnh lại thì các em đưa bạn về phòng nghỉ ngơi. Nhớ mua thêm hoa quả tươi cho bạn tẩm bổ nhé. Dạ, chúng em biết rồi ạ. Chúng em thay mặt bạn cảm ơn cô giáo ạ. Bà đứa cúi đầu chào cô giáo rồi quay sang bên giường nhìn Quyên. Cùng lúc đó, ở bên ngoài hành lang có bóng dáng người đàn bà mặc chiếc váy màu đỏ, lững thững từng bước chân nhẹ nhàng đến căn phòng nơi Quyên đang nằm. Đứng trước cửa phòng, người đàn bà nhìn Quyên bằng ánh mắt sắc lạnh. Mày ơi, sao tự nhiên tao thấy trong phòng lạnh thế nhở? Chàng giờ đây còn đang bóp chân bóp tay cho Quyên, cảm thấy nhiệt độ trong phòng tự nhiên giảm mạnh. Nó quay sang nhìn hai đứa bạn cất giọng hỏi. Quỳnh và Mai mắt dán vào màn hình điện thoại, thấy cái chàng nói thì mới quay sang để ý. Ừ nhỉ, sao tự nhiên lại lạnh thế nhở? Quay sang nhìn đồng hồ nhiệt kế, cả ba đứa chố mắt nhìn nhau, miệng lắp bắp. 13 độ? Sao lại thấp như thế được? Vô lý, giờ đang là mùa hè cơ mà. Người đàn bà mang trong mình chiếc váy đỏ đi lại gần phía chiếc giường nơi Quyên đang nằm. Nhìn Quyên, người đàn bà cất giọng lanh lảnh. Người nhìn thấy ta đúng không? Chiếc váy này hợp với người lắm. Nó hợp như lúc ta từng mặc vậy. Đẹp, đẹp lắm. Câu nói kết thúc cũng là lúc người đàn bà quay người bước đi, bỏ lại phía sau lưng một điệu cười lanh lảnh. Không, không, khoan đã, mau dừng lại. Khoan đã, bà là ai? Bà là ai? Giật mình, Quyên ngồi bật dậy. Trước mắt cô là ba đứa bạn cùng phòng đang ngồi run bần bật. Quyên nó dậy rồi kìa. Mày thấy trong người sao rồi? Còn thấy mệt mỏi hay đau ở đâu không? Chàng lo lắng cầm tay Quyên hỏi gấp, đưa tay lên xoa đầu. Quyên cất giọng mệt mỏi. Tao không sao, chỉ thấy hơi choáng đầu chút thôi. Mà đây là đâu? Sao tao lại ở đây? Cả bọn mày nữa, sao đều ở đây hết vậy? Cái Quỳnh cùng với cái Mai thấy Quyên như không nhớ gì, chúng nó lấy làm lạ cất giọng hỏi lại. Quyên, mày không nhớ gì thật hả? Lúc nãy ở bên ngoài sân ký túc mày không nhớ gì thật sao? Gái gái đầu, Quyên cố gắng nhớ lại, nhưng rồi trong đầu cô chỉ là một cảm giác trống rỗng. Cô cố gắng nhớ lại thêm một chút nữa nhưng cũng không thể. Cơn đau cứ thế ập đến khiến Quyên ôm đầu gục xuống. Thôi, chúng mày đừng hỏi nữa, để im cho Quyên nó nghỉ. Hay thôi hôm nay mình ở đây tiện chăm sóc cái Quyên luôn. Giờ cũng muộn rồi, chắc cổng ký túc cũng đóng luôn rồi. Mà giờ đi ngang qua sân tao thấy hơi sợ. Cả đám nghĩ lại cảnh tượng người con gái nát bét dưới sân thì đều rùng mình sợ hãi. Duy chỉ có Quyên là không nhớ gì cả. Cô cứ thế ôm đầu ngủ thiếp đi. Điều mà cả đám không nhận ra đó chính là Từ lúc Quyên tỉnh dậy, nhiệt độ căn phòng bỗng trở lại bình thường. Đồng hồ kế lúc mà mọi người còn đang nghĩ bị hỏng thì giờ đây đã chỉ ở con số 26. Ở ngoài sân ký túc, ngay sau khi Quyên được đưa vào bệnh viện, các thầy cô giáo cũng như công an đã kịp thời có mặt. Vì sự việc xảy ra đúng ngày chào đón tân sinh viên nên học sinh đứng kín cả sân. Một vài chiến sĩ công an phối hợp với thầy cô giải tán đám đông. Sau khi khám nghiệm đầy đủ, phía công an ra quyết định nạn nhân ngã từ trên nóc tòa nhà, đầu đập xuống đất, tràn máu não, chết ngay tại chỗ. Thi thể nạn nhân nhanh chóng được người nhà lên đưa về an táng. Chỉ ít phút sau cái chết của thiếu nữ trẻ, trên khắp trang mạng trong trường và ngoài trường tràn ngập hình ảnh của cô gái yểu mệnh. Quỳnh lúc này còn đang lướt lướt Facebook, bỗng điện thoại trên tay nó rơi xuống đất, đánh cái bốp một cái. Quỳnh, mày làm sao đấy? Đêm hôm rồi để cho tao ngủ chút chứ. Mai vừa mới chợp mắt, nó bị tiếng động rơi điện thoại của Quỳnh làm cho giật mình tỉnh dậy. Thấy Quỳnh cứ như người mất hồn, Mai quay sang lay lay người nó. Quỳnh, Quỳnh, mày sao đấy? Quỳnh! Tiếng cằn của Mai khiến Quỳnh giật mình quay sang. Ở bên này Quyên và Trang cũng giật mình tỉnh giấc. Sao đấy? Đêm hôm rồi hai đứa chúng mày bé bé cái mồm thôi. Bên kia còn có bệnh nhân nằm nữa đấy. Quỳnh cúi xuống cầm chiếc điện thoại. Nó quay mặt điện thoại lên rồi cất giọng run rẩy. Chúng mày có biết người con gái hôm nay chết là ai không? Là cái đứa ở cạnh phòng mình, đêm nào cũng ra ngoài hành lang ngồi hát đấy. Nghe con Quỳnh nói đến đây, cả ba đứa quay sang nhìn nhau trợn tròn con mắt. Sở dĩ cả nhóm biết đến người con gái này là vì cô ấy có một gương mặt rất đẹp, tính cách hơi quái đản một chút. Nhưng rồi điều quan trọng nhất đó là người con gái này ở ngay căn phòng sát bên của bốn đứa chúng nó. Chàng nhanh tay giật lấy điện thoại trên tay Quỳnh nhìn lại. Nó dán mắt vào màn hình điện thoại, rồi lại quay sang nhìn Quyên, miệng lắp bắp. Đúng, đúng là cô ấy rồi. Nhưng mà sao tao thấy trong bức ảnh này, nó cứ có cảm giác gì đó quen quen. Chính nó, cái váy. Sao cái váy này lại giống y hệt cái váy trong này vậy Quyên? Vừa nói, chàng vừa đưa điện thoại về phía Quyên. Cả ba đứa quay sang nhìn Quỳnh, ánh mắt dò xét. Quỳnh giật lấy điện thoại trên tay Quyên, nó nhìn lại một lượt rồi cất giọng nói. Cái váy này hôm trước tao đi chơi nhìn thấy đẹp nên mua. Chắc chỉ là trùng hợp thôi, không có gì đâu. Thôi đi ngủ đi, không sáng mai lên lớp để ngáp ngắn ngáp dài cả lũ với nhau bây giờ. Thấy cách Quỳnh nói cũng có lý, cả đám không ai hỏi gì thêm. Duy chỉ có Quyên mỗi lần nhìn vào bức ảnh, cô vẫn luôn cảm thấy một cảm giác vô cùng lạnh lẽo toát ra sâu thẳm trong ánh mắt người con gái kia. Cùng lúc đó ở bên ngoài hành lang có bóng dáng người đàn bà mang trong mình bộ váy màu đỏ. Người đàn bà đứng bên cửa sổ đưa ánh mắt nhìn Quyên rồi nở một điệu cười lanh lảnh. Sáng ngày hôm sau, theo đúng như lịch học của nhà trường, Quyên và Quỳnh sẽ học bộ môn giải phẫu đại cương. Ngồi trong lớp, Quỳnh đẩy đẩy vai Quyên cất giọng nói. Ê Quyên, mày có biết không? Tao nghe nói thầy giáo dạy giải phẫu đẹp trai lắm. Hình như còn mới đi du học bên Anh về. Mà đặc biệt là thầy rất trẻ, mới chỉ 27 hay 28 tuổi thôi. Được mệnh danh là Lee Min Ho của trường mình đấy. Đấy, mày lại bắt đầu nổi máu hám trai đấy. Từ lúc nhập học đến giờ, mày thay mấy anh người yêu rồi. Người nhanh thì vài ngày, người chậm chắc được tuần. Mà tao cũng chẳng hiểu sao chúng nó lại cứ thích đâm đầu vào mày. Quyên nhìn Quỳnh lắc lắc cái đầu nói. Bị nói trúng tim đen, cái Quỳnh bĩu môi ra, cong cái miệng lên nói. Thì tại vì tao xinh. Ai như mày, thằng nào đến làm quen cũng chạy mất vía. Cứ thế này, mốt nhan sắc tàn phai có mà ế dài dài. Quyên vốn biết tính Quỳnh lẳng lơ, nên thôi cô cũng đành kệ. Dù gì cũng là cuộc sống của nó, cô cũng không muốn xen vào quá sâu. Cùng lúc đó ở trong lớp, tiếng trầm trồ vang lên. Trên bục giảng, người đàn ông độ tuổi 26-27 mang trong mình bộ vest lịch lãm nhưng lại toát ra vẻ đẹp lãng tử hào hoa. Còn Quỳnh miệng còn đang ngậm bút bi, nó quay người nhìn lên thì cứ như chết đứng. Nó bây giờ ba hồn, chắc giờ lạc đi đâu mất hai. Biết bệnh hám trai của nó lại phát tác, Quyền lắc đầu cười trừ. Chiếc bút trên mồm con Quỳnh rơi xuống mặt bàn đánh cái cạch. Giật mình, nó đưa tay lau dãy rớt đang chảy khắp miệng, quay sang nhìn Quyền rồi nói. Mày ơi, hoàng tử của cuộc đời tao đây rồi. Một tháng chỉ một tháng thôi, thầy sẽ là của tao. Được biết người đàn ông phía trên tên là Mạnh, là giáo viên mới về trường năm trước, đảm nhiệm bộ môn giải phẫu đại cương. Tuy chỉ là giáo viên mới nhưng Mạnh đã đóng góp được khá nhiều thành tựu cho y học, đặc biệt là bộ môn giải phẫu. Tất cả chỉ số mà Mạnh đề ra đều chính xác đến 99%, nếu không muốn nói là 100%. Một điều mà trong lịch sử y học chưa ai có thể làm được. Cũng kể từ buổi học hôm đó, con Quỳnh dường như chỉ biết đến thầy Mạnh. Nó cố gắng tìm đủ mọi cách để giành được sự chú ý của thầy. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi. Chẳng mấy chốc Quyền đã học xong năm nhất. Cô dự tính sẽ không về quê mà ra ngoài kiếm việc làm thêm, phụ giúp mẹ đóng tiền học phí kỳ sau. Nhờ vài người bạn trong lớp giới thiệu, Quyền tìm được một việc ở quán lẩu nướng gần trường. Tuy công việc có phần vất vả đi sớm về hôm, nhưng bù lại Quyền nhận được một số tiền xứng đáng. Về phần Quỳnh, sau bao ngày tấn công thầy Mạnh, cuối cùng nó cũng đã thành công. Kể từ ngày quen thầy Mạnh, Quỳnh ít khi về phòng lắm. Có những lần nó đi cả tháng không thấy về. Lúc đầu Quyên cùng đám bạn còn khuyên nhủ, nhưng rồi lâu ngày không thấy Quỳnh không thay đổi, nên cũng đành mặc kệ. Mày tao phải về quê, bọn mày ở lại vui vẻ nhé. Tao về, tao xem có quà gì tao mang lên cho. Quyên ngồi gấp hành lý, nó quay sang đám bạn vui vẻ nói. Chàng với Mai thấy bảo có quà quê thì vui lắm. Hai đứa nhảy ngược khỏi giường, chạy sang bên Quyên giọng vui vẻ. Quê mày thì có đặc sản gì nhỉ? Mà thôi, có gì cứ mang hết lên. Bọn tao không có từ chối cái gì bao giờ đâu. Cả ba còn đang vui vẻ cười đùa, thì ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, khiến ba đứa giật mình quay sang. Quay sang nhìn nhau, cả ba đưa ánh mắt dò xét. Còn chàng nhìn chiếc đồng hồ trên tường, giọng run run. 12 giờ đêm rồi. Sao lại có người ở ngoài gõ cửa nhỉ? Tao nhớ là ký túc xá của mình, mọi người đa phần về quê hết rồi mà. Hay là ma đấy chúng mày? Dạo này tao nghe thấy nhiều chuyện lạ kỳ ở trong ký túc mình lắm. Nhất là căn phòng đầu, cửa thang máy tầng mình ấy. Nói rồi, cái chàng nhún người nhảy tót lên giường của Quyên. Mày thấy thế cũng không suy nghĩ nhiều, nó vòng ra sau lưng Quyên, người run lên bần bật. Ở bên ngoài, Quỳnh đợi một lúc lâu không thấy ai mở cửa. Khó chịu, nó cất giọng hằn học. Mở cửa, tao Quỳnh này. Làm gì trong đó mà lâu thế? Mở cho tao cái cửa nhanh lên. Thấy xong con Quỳnh ở bên ngoài, cả ba thở phào nhẹ nhõm. Đặt đống quần áo qua một bên, Quỳnh đi ra mở chốt cửa. Mày làm gì mà lại về vào giờ này? Sao gần đây mày đi đâu mà sao tao không thấy mày ở phòng? Tao đi đâu thì mày kệ tao. Quan tâm đến chuyện của tao làm gì? Thôi nói chuyện sau, tao đi dọn đồ đã. Thấy Quỳnh vừa về đã cắt gỏng, cái chàng đi xuống tỏ vẻ khó chịu. Mày đi đâu đêm hôm về rồi còn tỏ thái độ với cái Quyên? Bạn bè quan tâm mày một chút mà mày khó chịu đến vậy à? Tao khó chịu đấy. Cuộc sống của tao chúng mày cứ xen vào làm gì? Chúng mày lo cho cuộc sống của chúng mày đi. Tránh ra cho tao dọn đồ. Muộn giờ của tao bây giờ. Cái chàng còn đang muốn nói gì nữa, nhưng rồi nó bị Quyên kéo sang một bên. Nhìn Quỳnh vội vàng cất đồ đạc vào vali, Quyên nhẹ nhàng hỏi. Muộn rồi mày còn đi đâu nữa? Thôi ở lại phòng nghỉ ngơi, có gì thì sáng mai đi cũng chưa muộn. Mai tao về quê rồi ở lại chơi một hôm. Tao đi bây giờ rồi, ở ngoài có thầy... Thôi, tao đi đây, muộn giờ tao rồi. À mà nếu ai tìm tao, thì bảo tao về quê mấy hôm nữa tao lên nhé. Quỳnh hình như đang che giấu điều gì đó. Nó quay người kéo vali thẳng ra bên ngoài. Nhìn bóng dáng của Quỳnh khuất dần bên hành lang, ba đứa chúng nó thở dài chốt cửa quay vào. Cái chàng từ nãy đến giờ trong người nó còn tức lắm. Nó ngồi bịch xuống giường tỏ vẻ khó chịu. Tao đã bảo rồi, cái Quỳnh mà còn cứ như thế này, có khi tao viết đơn xin trường đổi nó qua phòng khác. Quyền biết chàng từ trước đến giờ vẫn luôn thẳng tính. Cô đi đến vỗ vỗ vai nó, rồi nói thủ thỉ. Thôi, bạn bè ở với nhau cả nửa năm rồi. Mày bỏ qua cho nó đi. Quỳnh tính nó thế, mình cũng nói hết nước hết cái rồi. Thôi thì cuộc đời của nó cứ để nó tự quyết định. Mau sang đây, xem chúng mày muốn ăn gì nào. Nhanh, tao vừa lĩnh lương, không nhanh thì hết phần nghe. Nhắc đến quả quê, chàng với Mai như vui hẳn lên. Mai nhanh nhẹn hỏi gấp. Mày phải kể thì tao mới biết quê mày có gì ngon để mà chọn chứ. Thì quê tao có mấy thứ này này. Ở bên ngoài đường, Quỳnh kéo vali vòng ra phía sau ô tô. Nó quẳng cái vali vào trong cốp rồi chui vào xe. Em có làm đúng lời anh dặn không đấy? Các bạn ở phòng em có hỏi gì không? Anh yên tâm, em dặn chúng nó y hệt những gì anh đã bảo rồi. Chúng nó sẽ không nhận ra đâu. Thế giờ anh cho em đi đâu nào? Phải thật đẹp đấy, không đẹp em dỗi em bỏ về đấy. Được rồi, anh đảm bảo sẽ không làm em phải thất vọng. Quỳnh vừa nói, tay cô vừa vòng ra sau hông thầy Mạnh ôm chặt. Xoa xoa đầu Quỳnh, thầy Mạnh hôn nhẹ lên trán cô một cái, đạp ga phóng đi. Cùng lúc đó ở phía sau xe, có bóng dáng người con gái mang trong mình chiếc váy màu đỏ, đôi mắt long lên sòng sọc, nhìn theo chuyển động của chiếc xe. Đêm hôm đó, mây đen ở đâu ùn ùn kéo đến, gió cũng bắt đầu thổi những hạt mưa bắt đầu tí tách rơi. Dọc theo hành lang tầng 13, thoát ẩn thoát hiện, người con gái đang ngồi khóc tỉ tê, thì thoảng lại cất lên điệu cười lanh lành. Một đứa, lại thêm một đứa, sẽ phải chết. Ngày hôm sau, tại một ngôi làng hẻo lánh thuộc tỉnh Hoa Thanh, có tiếng đám trẻ con ríu rít vang lên. Chị Quyên! À, chị Quyên về rồi! Chị Quyên về! Sau vài giờ đồng hồ trên con xe đỏ, Quyên giờ cũng đã có mặt ở nhà. Mấy đứa em đang chơi đùa ngoài sân thấy chị về, chúng nó vui sướng nhảy cẫng cả lên. Biết sắp có quả, chúng nó thì nhau chạy ồ ra. Đứa bám tay, đứa thì bám chân, không đứa nào chịu nhượng đứa nào. Ở trong bếp bà Thu đang giở tay nấu nướng, thấy con gái về liền đi ra. Thấy mấy đứa lấm lem bùn đất, bà liền chỉ tay quát. Mấy đứa người ngợm như thế mà ôm chị hả? Mau đi ra ngoài rửa chân tay mặt mũi rồi còn vào ăn cơm. Nhanh không tao cầm roi tao vụt cho mỗi đứa vài cái bây giờ. Thật là không thể nói được cái bọn này mà. Quyền lấy trong túi ra mấy gói kẹo mút của mùa hồi sáng phát cho từng đứa. Đám trẻ nhận được kẹo thì vui mừng chạy đi. Đặt ba lô xuống đất, Quyền đi vào phụ giúp bà Thu việc bếp núc. Mẹ đi lên nhà nghỉ ngơi đi, còn lại để đó con làm nốt cho. Chả bố cô, tôi làm xong rồi. Đồ đạc mang lên trên nhà cất đi, rồi ra ngoài kia rửa mặt mũi cùng các em nhanh vào còn ăn cơm. Nhìn mẹ mình lúi húi dọn dẹp, cảm xúc bỗng nhiên ùa về. Quyền đi ra sau lưng ôm lấy bà Thu. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ đã luôn ở bên con, nuôi con đến tận bây giờ. Thấy con gái tự nhiên nay lại tình cảm, bà Thu quay sang nhấn ngón tay vào đầu cô. Bà cất giọng đùa cợt. Này uống nhầm thuốc hay sao mà tình cảm thế? Nhà có mấy mẹ con, mẹ không lo cho cô, chẳng nhẽ mẹ lo cho ông hàng xóm à? Mẹ không cần cô phải làm gì cao siêu, chỉ cần cô ngoan ngoãn học hành là mẹ đã cảm ơn rồi. Thôi, mang đồ lên nhà rồi còn ăn cơm. Nói rồi, bà thu vòng tay đẩy Quyên ra ngoài. Quay vào trong bếp, bà nở một nụ cười hạnh phúc. Ấy, bố mẹ chúng ta thường là vậy. Miệng thì có thể chửi mắng suốt ngày, thậm chí là đánh đòn, nhưng trong lòng vẫn luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với các con. Cơm đây, cơm đây. Nào, mấy đứa mau mau ra ăn cơm nào. Bà thu tay bê mâm cơm đầy ú ụ dưới bếp đi lên. Đặt mâm cơm xuống, bà hắng giọng gọi. Quyền của mấy đứa em đang ở trong phòng phát quà, thấy mẹ gọi thì cũng nhanh chóng kéo nhau ra. Nhìn mâm cơm trước mặt, Quyền trầm trồ khen ngợi. Mẹ, nay mẹ trúng xổ số hay sao mà làm nhiều đồ ăn thế này? Quyền ngạc nhiên hỏi. Thì thi thoảng cũng phải có chút đồ ăn, cho các em nó bồi bổ lấy sức nữa chứ. Ngày nào cũng lạc kho với rau muống luộc, thì các em lấy đâu ra chất? Thôi thôi, mau ăn cơm đi các con. Ăn ngon hôm nay thôi, mai lại trở về như bình thường nhé. Bà Thu kéo tay mấy đứa nhóc ngồi xuống. Bữa cơm cứ thế diễn ra trong sự vui vẻ của mấy mẹ con. Sau bữa cơm tối, Quyên ra bên hiên nhà ngồi hóng gió. Một cảm giác yên bình ùa về trong con người cô. Tối rồi, mày ra đó ngồi cho mũi nó làm thịt à con? Bà Thu tay cầm que tăm xìa xìa. Thì thoảng bà lại chép chép cái miệng. Thấy con gái thẫn thờ ngoài hiên, bà đi đến kéo cái quần bà ba, ngồi xuống bên cạnh. Quyên quay sang dựa đầu vào vai bà Thu, đưa ánh mắt nhìn lên trời, cô nói. Lâu lắm rồi con mới có cảm giác yên bình như thế này mẹ. Mẹ với các em dạo này vẫn ổn chứ? Mấy đứa ở nhà có ngoan ngoãn nghe lời không mẹ? Bà Thu thấy con gái dường như có nhiều tâm sự. Bà đưa tay xoa xoa đầu con. Này ai làm gì mà con gái mẹ tâm trạng thế này? Mẹ với các em ở nhà vẫn ổn. Dạo này nuôi thêm con gà, con vịt nên cũng có thêm đồng ra đồng vào. Còn ở trên đó cứ yên tâm học hành, đừng có suy nghĩ quá nhiều rồi đổ bệnh ra đó biết chưa? Nhắc đến tiền, Quyên như nhớ ra điều gì. Cô móc trong túi quần ra một sấp tiền đưa cho bà Thu. Thấy con gái tự nhiên lấy đâu ra nhiều tiền thế, bà Thu hốt hoảng. Gì thế này Quyên? Con lấy đâu ra nhiều tiền thế này? Chỗ này cũng phải mấy triệu chứ ít gì con. Quyên nhìn mẹ lo lắng đâm ra phì cười. Cô dúi tiền vào tay bà Thu cất giọng vui vẻ. Mẹ nhìn mẹ kìa, sao mà giật mình thế? Đây là tiền con đi làm thêm 3 tháng hè đấy. Tiền ăn, tiền đóng học thì con để riêng ra rồi nên mẹ đừng lo. Còn tiền này là con để ra đưa mẹ lo cho các em. Giờ con cũng đi làm thêm rồi, mẹ không cần phải lo lắng cho con nhiều nữa. Mẹ dành ra để lo cho các em nó. À, con còn cái này nữa. Quyền đứng dậy chạy vào trong nhà, cô cầm ra một chiếc điện thoại đưa cho bà Thu. Còn thấy đám bạn đứa nào cũng có điện thoại, để lúc nào có việc gọi về cho bố mẹ. Tiện lần này về, con mua luôn 2 chiếc cho mẹ với con mỗi người một cái. Có gì mẹ cứ bấm gọi cho con, chứ con học trên đó nhiều lúc có việc lại không biết liên lạc cho mẹ kiểu gì. Cầm chiếc điện thoại trên tay, bà Thu cảm thấy lồng ngực như nghẹn lại. Đứa con gái của bà mấy năm trước còn ngây thơ biết nhường nào, đến việc để được đi học cũng phải do bà là người quyết định. Ấy vậy mà giờ đây đã có thể lo cho bản thân thì bà vui lắm. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, bà ôm con vào lòng hạnh phúc. Con gái mẹ lớn thật rồi. Nhưng mà dù con làm gì đi chăng nữa, cũng phải học hành cho cẩn thận nha con. Dạ, con biết rồi, mẹ cứ yên tâm nha. Quyên nhìn mẹ vui vẻ trả lời. Quyên ở nhà với mẹ cùng các em khoảng một tuần thì bắt xe trở lại Hà Nội. Cô cố gắng tận dụng ít ngày còn lại đi làm kiếm thêm chút đỉnh. Nhìn dòng người hối hả quan lại làm Quyên nhớ lại cuộc sống yên bình nơi thôn quê. Khoác chiếc ba lô trên vai, Quyên bắt xe buýt trở lại trường. Quyên! Má nó, ngon quá Quyên ơi! Lần sau về mang nhiều nhiều lên nhé. Món này mà uống bia thì hết sẩy. Cơ mà dưới mày nhiều bụi chuối lắm hay sao mà quấn nhiều lá chuối thế? Chắc các cụ khi xưa không tốn mấy tiền nhà nghỉ đâu nhỉ? Ấy chứ bụi chuối vừa mát mẻ lại hòa quyện với thiên nhiên. Đúng là thiên thời địa lợi. Ở trong phòng, Trang còn đang cầm cái nem chua đỏ hòn, phép phẩy quan lại tưởng tượng cảnh các cụ ngày xưa ngoài vườn chuối. Cái mai cũng không khác là bao. Thấy Trang nhắc đến vụ bụi chuối thì đồng tình hưởng ứng. Mồm cái mai còn đang tóp tép nhai, như nhớ ra điều gì nó vội vàng nuốt đánh cái ực. Bị nghẹn, hai mắt nó trợn ngược cả lên, uống vội ngụm nước, nó cố gắng nói. Nhắc đến bụi chuối ta mới nhớ, chúng mày có nhớ bụi chuối sau trường mình không? Chỗ nhà xác cũ bệnh viện để hoang đó. Quyền cùng Trang còn đang ra sức bóc lá chuối, thấy Mai tỏ vẻ bí hiểm thì cũng quay sang chăm chú nghe. Mai đưa ánh mắt nhìn xung quanh, đoạn nó cúi sát lại hai đứa thì thầm nói. Hôm trước lớp tao học môn điều dưỡng, thì có phải phòng dụng cụ môn điều dưỡng ở gần nhà xác đúng không? Mấy thằng con trai lớp tao ra đó bê dụng cụ về để học. Thấy nhà xác chúng nó đố nhau xem ai dám đi vào trong. Không biết cớ sự như nào mà vừa bước chân đến cửa, một thằng lăn đùng ra đất sủi bọt mép giật lên đùng đùng luôn cơ mà. Chàng ngồi bên cạnh nghe có vẻ chăm chú lắm, tay nó khẽ run lên. Nó ra hiểu cho Mai dừng lại, đặt cái nem chua cắn dở sang một bên, chàng tiếp lời. Đúng rồi đấy, chúng mày nhớ cái hôm trưởng làm lễ chào đón tân sinh viên không? Ừ, nhớ. Sao thế? Mai và Quyên đồng thanh trả lời. Chàng gật đầu ra hiểu chuẩn bị nói tiếp. Nó hít lấy một hơi lấy bình tĩnh kể. Thì đó, đêm hôm ấy sau khi Quyên nó bị ngất đi, khi mà cả ba đứa đang ngồi coi nó trên bệnh viện của trường ấy, tao thấy trong phòng ngột ngạt quá nên mới ra bên cửa sổ đứng. Chúng mày biết tao nhìn thấy cái gì không? Tao thấy có người con gái mặc váy đỏ đi từ sân ký túc xá trường mình, đi thẳng ra cái nhà xác đó đó. Bỗng, tiếng gõ cửa vang lên lạnh lẽo khiến Quyên sởn cả da gà. Trang và Mai còn đang chăm chú kể chuyện, nghe tiếng gõ cửa chúng nó giật mình cái thót. Cuống cuồng, đứa nào đứa đó nhảy tót lên giường. Đợi một lúc lâu thấy bên ngoài không có động tĩnh gì, cả ba đứa đánh liều đi ra mở cửa. Đưa tay kéo nắm chốt cửa, Quyên thò đầu nhìn ra. Trang và Mai cũng theo đó đưa mắt nhìn xung quanh. Nhìn một lượt từng ngóc ngách nhưng không thấy ai. Ba đứa nó khép cửa quay vào. Cùng lúc đó, ở căn phòng bên cạnh, có bóng dáng người đàn bà mặc váy đỏ bước ra. Người đàn bà ngoẹo cái đầu nhìn về cửa phòng Quyên mà ngoác cái mồm ra cười lanh lảnh. Đêm đến khi mà Quyên còn đang say giấc, ở bên ngoài hành lang, bóng dáng người con gái mặc váy đỏ lững thững đi đi lại lại. Người con gái được cánh tay trắng bềnh bệch vặn nhẹ chốt cửa. Cánh cửa dần dần mở ra, tiếng bản lề cũ va vào nhau vang lên kèn kẹt. Một luồng hơi lạnh phả vào căn phòng khiến nhiệt độ giảm mạnh. Đến trước mặt Quyên, người con gái đưa tay vuốt tóc cô. Người xinh lắm, người đẹp, đẹp y như ta của ngày xưa vậy. Tại sao người lại mặc chiếc váy đó? Những ai mặc chiếc váy đó đều sẽ phải chết. Cho dù kẻ đó là ai đi chăng nữa, chiếc váy đó chỉ một mình ta, chỉ một mình ta mới được mặc. Đứng nhìn Quyên một hồi, người con gái quay người bước đi. Ở giường bên cạnh, Trang giờ đây nước miếng chảy ra ướt hết cả gối. Nghe có tiếng động lạ, nó lờ mờ tỉnh dậy. Thấy có bóng dáng người con gái mặc váy đỏ, nghĩ là Quyên lấy váy của Quỳnh mặc. Thấy lạnh, Trang vòng tay kéo cái chăn đắp ngang người, rồi quay mặt vào trong tường cất giọng nói. Đêm hôm mày còn làm gì vậy Quyên? Thích cái váy của cái Quỳnh thì bảo nó mãi cho nó mượn. Đêm hôm rồi còn không ngủ đi, lại còn ra đấy mà thử váy với nó. Sau câu nói, con chàng vỗ đùi đánh cái đét, rồi lại ngáy như con trâu rống. Người con gái mặc váy đỏ, quay gương trắng bềnh bạch như bôi vôi qua nhìn con chàng, rồi cũng ngoảnh mặt bước đi. Sáng ngày hôm sau khi mặt trời vừa mới lấp ló ngòi lên, người ta đã nghe thấy tiếng con chàng đã oè oé ở trong phòng. Quyên! Quyên ơi! Mày làm sao thế này? Sao người nóng ran cả lên thế này? Mai! Mai ơi! Lại xem cái Quyên nó ốm nặng lắm này! Quyên giờ đây đang nằm trên giường, cơ thể cô cứ thế run lên cầm cập. Sau khi đo nhiệt độ lên đến 39,5 độ, Trang và Mai mải móng chạy sang hiệu thuốc bên trường. Cả ngày hôm đó hai đứa nó ở nhà thay nhau chăm sóc cho Quyên. Chiều tối khi mặt trời vừa hạ, Quyên trong cơn nửa tỉnh nửa mê. Cô thấy Quỳnh đứng ở bên ngoài cửa, cơ thể nó ướt nhẹp bốc mùi hôi thối. Tóc tai nó giờ đây bết như dính phân trâu. Nó cứ đứng ngoài cửa nhìn vào trong phòng rồi khóc nức nở. Quỳnh! Quỳnh hả? Mày đi đâu mà giờ mới về thế? Tao mang quả Quyên lên cho mày, mau vào đây tao lấy cho. Mà mày làm sao thế? Sao lại khóc? Ai làm gì mày hả? Sao mày không nói gì? Tao mang quả lên cho mày này. Mày bị làm sao thế? Nói cho tao nghe đi. Cho dù Quyên hỏi rất nhiều, nhưng Quỳnh đều không trả lời. Quỳnh chỉ đứng bên ngoài đưa ánh mắt ngấn lệ nhìn cô. Cùng lúc đó xuất hiện người con gái mặc váy đỏ. Người con gái đi đến bên cạnh Quỳnh, đập tay vào vai Quỳnh, cô ta kéo ngược nó đi. Thấy vậy, Quỳnh gồng mình gọi lớn. Quỳnh! Quỳnh ơi! Cô là ai? Sao cô lại kéo bạn tôi đi? Cô đứng lại! Đứng lại cho tôi! Quyên! Quyên! Mày làm sao thế? Sao cứ hô hoán hết cả lên thế này? Quỳnh nào! Tao Trang! là Trang đây. Quyên, bỏ tay ra. Đau, đau tao. Bỏ tay tao ra, Quyên. Ở bên cạnh giường, Trang còn đang sấp sấp cái khăn đắp lên trán cho Quyên. Bỗng Quyên đưa tay bóp chặt lấy đầu nó, miệng không ngừng gọi tên Quỳnh. Tiếng kêu đau của Trang làm Quyên tỉnh giấc. Cô ngồi dậy ôm chặt lấy cổ Trang mà khóc rống lên. Mày ơi, mày ơi. Thấy Quyên đang yên đang lành khóc tu tu, mặt nó tỏ vẻ khó hiểu. Nó đưa tay xoa xoa lưng trấn tĩnh cô. Thôi nào, chắc lại mơ thấy ác mộng chứ gì. Thôi mày đang ốm, mau nín đi, không lại vật ra đó bây giờ. Khiếp, nước mũi chảy tùm lum ra hết người tao rồi đây này. Ghê chết lên được. Quyền cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô đưa tay quẹt ngang mặt, lau đi chút nước mũi còn sót lại. Quyền nấc lên rồi kể lại. Tao mơ thấy cái Quỳnh nó về. Nó cứ đứng ở bên ngoài cửa nhìn tao rồi khóc. Nhìn nó tiểu tụy lắm, người ngợm bẩn hết cả. Nó như có điều gì muốn nói với tao ấy. Mà tao gặng hỏi, nó chỉ biết lắc đầu. Rồi còn có người con gái khác, xinh lắm, tuổi chắc chỉ như tụi mình thôi. Người con gái đó đi đến kéo cái Quỳnh đi mất rồi. Kể đến đây, Quỳnh đưa hai tay lên mặt khóc hù hù. Chàng với Mai biết tình cảm của hai đứa trước giờ vốn thân thiết. Hai đứa nó nhìn nhau thở dài. Thôi, chắc lâu không gặp nó nên mày nhớ nó quá, thành ra mở linh tinh ấy mà. Hay giờ mày để tao gọi điện cho nó nhé. Nói rồi, chàng với lấy cái điện thoại tìm số Quỳnh bấm gọi. Ở đầu dây bên kia, những tiếng tút tút cứ thế kéo dài rồi tắt liền. Một cảm giác ê chề dần xuất hiện trong căn phòng nhỏ. Chàng cố gắng bấm gọi thêm vài cuộc, nhưng vẫn không thấy Quỳnh bắt máy. Sợ Quyền đang ốm lại suy nghĩ nhiều, có khi kiệt sức. Chàng cố gắng trấn an Quyền. Chắc nó mãi làm gì không cầm máy đấy. Thôi để tí nữa hoặc là mai tao gọi rồi tao báo lại mày nha. Chắc không có chuyện gì đâu, yên tâm. Thôi, mày nằm xuống nghỉ đi. Tao với Mai ra ngoài xem có đồ gì mua cho mày ăn. Để tí còn uống thuốc nữa chứ. Đặt Quyên nằm xuống giường, Trang và Mai khép cửa ra ngoài. Hai đứa bước ra đến ngoài cửa thang máy. Cũng là lúc ngay sau lưng hai đứa có bóng dáng người con gái váy đỏ bước ra. Thấy bóng dáng Trang và Mai đã khuất, người con gái quay người bước từng bước chậm rãi tới cửa phòng Quyên. Ở trong phòng, Quyên kéo chăn đắp ngang người, cơ thể nó cứ thế run lên bần bật. Chiếc điện thoại đen trắng rung lên. Cầm chiếc điện thoại, Quyên cất giọng mệt mỏi. Alo, ai vậy? Quyên đó hả em? Anh Hùng chủ quán đây mà. Em bảo nay đi làm mà sao giờ còn chưa đến thế em? Giật mình, Quyên sực nhớ ra cô có báo với chủ quán là nay đi làm. Đưa điện thoại ra trước mặt nhìn tên người gọi đúng là anh Hùng. Quyên áp lại vào tai ngượng ngùng nói. Anh Hùng đấy hả? Đêm qua em sốt quá, nằm bệt cả ngày hôm nay. Thôi anh cho em nghỉ, ngày kia em qua làm cho anh nha. Chết anh rồi, giờ cô mới báo anh thì anh kiếm sao được người. Thôi ốm thì cứ nghỉ đi, khỏe hẳn rồi mới đi làm biết chưa. Để anh gọi cho mấy đứa kia kêu nó đi làm gấp. Thế nhá. Tiếng điện thoại tắt cái cục, Quyền đặt nó qua một bên rồi ngủ thiếp đi. Đêm hôm đó, ở bên ngoài nhà xác hoang của bệnh viện, có bóng dáng hai người con gái. Một người mặc chiếc váy màu trắng, người còn lại mặc chiếc váy màu đỏ. Cả hai người đi đi lại lại một hồi, rồi tan biến ngay trước cửa nhà xác bệnh viện. Quyên, sao mày không nằm trên đó nghỉ ngơi đi, dậy rồi ngã ra đấy thì sao? Chàng đang ngồi trên giường lướt lướt điện thoại, thấy Quyên vẫn còn ốm lại tự nhiên bỏ dậy thì lo lắng hỏi. Ở bên này, Quyên sau khi ra khỏi giường, cô lấy vội bộ quần áo tính thay đồ rồi đi làm. Thấy chàng hỏi vừa thay đồ, Quyên vừa quay sang đáp. Tao thấy trong người đỡ rồi không sao đâu. Sao muộn rồi mày không ra ngoài kiếm gì ăn đi? Giờ này còn nằm chèn ảnh ra đấy. Hồi chiều tao ra ngoài cổng trường ăn linh tinh rồi. Mày tính đi đâu hay sao mà lại thay quần áo thế kia? Không ở nhà đợi tí cái mai nó về rồi nó mua cơm cho một thẻ. Tao dặn nó mua cho mày một suất rồi đó. Ăn xong còn uống thuốc. Vừa nói chàng vừa cắm mắt vào cái điện thoại. Quyền với lấy chiếc túi xách đeo chéo người, dặn dò Trang vài câu Quyên quay người bước đi. Tao phải đi làm rồi, mày gọi cho cái Mai kêu nó đừng mua phần tao nữa nhé. Tao đi làm chắc ăn luôn ở đó. Nghe thấy Quyên bảo đi làm, giật mình Trang tắt vội cái điện thoại. Nó bật người dậy chạy ra chặn cửa Quyên lo lắng. Mày điên à Quyên? Mới sốt gần 40 độ đêm qua xong, mày chưa khỏi đã đi làm. Mày tính để ốm đến chết hay sao? Thôi quay vào giường nghỉ ngơi, không có nói nhiều. Biết Trang lo lắng cho mình, Quyên vui lắm. Cô nhìn nó cười trừ, đưa tay kéo cái Trang vào trong nhà. Quyên vui vẻ nói. Tao đỡ nhiều rồi, mày không phải lo đâu. Không tin mày lấy nhiệt kế ra đo là biết ngay tao có nói xạo hay không. Trang đưa ánh mắt dò xét nhìn Quyên. Nó đưa tay lên trán Quyên thấy vẫn còn nóng ran thì nghi ngờ hỏi. Có thật là mày đã đỡ rồi không? Sao tao thấy mày vẫn còn sốt đây này? Thôi được, đợi tao lấy nhiệt kế. Nếu mà trên 38 độ thì ở nhà đấy nhá. Nói rồi Trang quay người chạy lại hộp để dụng cụ y tế. Nhận thấy thời cơ đến, Quyên quay người chạy thẳng ra ngoài. Để lại phía sau cái Trang tay vẫn còn đang cầm cái nhiệt kế đuổi theo cất giọng gọi. Ờ hay, chó Quyên, đi đâu đấy? Còn chưa đo nhiệt độ mà Quyên. Mày dám lừa tao nhá Quyên. Sau mà bị ốm thì tao mặc kệ cho mày ốm chết mẹ mày đi. Tao xin lỗi, tao phải đi làm đây. Đừng giận tao nhé Trang. Vừa chạy Quyên vừa ngoái cổ lại xin lỗi Trang. Tình. Sau tiếng tình, cánh cửa thang máy lập tức mở ra. Trước mặt Quyên bây giờ chính là thầy Mạnh. Quyên cất giọng chào thầy rồi bước vào bên trong. Em chào thầy ạ. Thầy Mạnh gật đầu với Quyên rồi đưa mắt nhìn ra hướng khác. Sau khi cánh cửa thang máy đóng lại, Quyên nhìn thầy Mạnh như muốn hỏi điều gì đó. Nhưng rồi cô không sao mở mồm ra được. Ở đằng sau, thầy Mạnh đưa ánh mắt nhìn thân thể Quyên một lượt. Một suy nghĩ đổi bại dần hiện ra trong đầu của hắn. Ngon. Sao lại có học sinh ngon như thế này nhỉ? Rồi em cũng sẽ phải vào tay ta thôi. Đợi ta sau hôm nay, ta sẽ trở lại tìm em. Tình. Tiếng tình của thang máy kêu lên trong khoảng không tịch mịch. Bảng điện tử báo hiệu đã xuống đến tầng 1. Thầy Mạnh vuốt vuốt cái cằm rồi quay người bước đi. Nhìn bóng dáng thầy Mạnh khuất dần, Quyên lại nhớ đến Quỳnh. Kể từ cái đêm Quỳnh vác vali đi đến nay cũng đã được nửa tháng. Quyên không hề biết một chút thông tin gì của Quỳnh cả. Cô lo lắng sợ có chuyện không hay xảy ra với Quỳnh. Quyên biết mối quan hệ của thầy Mạnh và Quỳnh. Ở trong thang máy cô tính hỏi han từ thầy Mạnh một chút thông tin về Quỳnh. Nhưng rồi cô nhớ lại lời Quỳnh dặn. Việc không để cho ai biết mối quan hệ của hai người họ. Cũng chính vì lẽ đó đã khiến cô ngập ngừng không nói thành câu. Còn đang mải suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc phát ra ngay bên cạnh, khiến Quyên giật mình quay lại. Quyên, sao mày lại ở đây? Đang ốm không về phòng nghỉ đi, chạy xuống đây làm gì? Ơ hay cái con điên này, mày khỏe quá nhỉ? Mai không biết đi đâu về, thấy Quyên thở thẫn trước cửa thang máy, nó khó hiểu hỏi. Quyên quay sang nhìn Mai, cô ậm ừ trả lời. Tao thấy trong người có vẻ đỡ rồi, nên tính giờ đi làm. Mày đi đâu về đó? Thôi ta đi làm đây, muộn giờ làm mất rồi. Không để Mai hỏi thêm gì nữa, Quyên quay người chạy đi. Này Quyên, nhưng mà tao mua cơm cho mày rồi này, hay mang cơm ra chỗ làm mà ăn Quyên ơi. Mai cố gắng gọi với theo, nhưng không thấy Quyên trả lời thì cũng đành lắc đầu quay lại. Thôi vậy, lên phòng bắt con Trang ăn suất này hộ cái Quyên. Tối hôm đó quán Quyên làm việc tự nhiên đông khách một cách lạ thường. Người vào người ra tấp nập, khiến Quyên chạy ngang chạy dọc mệt bở hơi tai. Quyên còn đang bận rộn bê đồ ăn ra cho khách, thì ở bên ngoài có hình bóng của Quỳnh thấp thoáng hiện lên phía bên kia đường. Nhìn thấy bạn Quyên vui lắm, cô định bụng đặt đĩa thức ăn xuống cho khách sẽ chạy ra chỗ Quỳnh. Nhưng rồi ngay lúc đó, một chiếc ô tô lướt đến chắn ngang tầm nhìn của Quyên. Đến khi chiếc ô tô đi qua, cũng là lúc bóng dáng của Quỳnh tự nhiên biến mất. Quyên đưa ánh mắt tìm lại một lượt, nhưng không thấy Quỳnh đâu cả. Vì mãi để ý xem Quỳnh đi đâu, khiến Quyên sơ ý đánh đổ đĩa thức ăn xuống đất. Em xin lỗi, em sơ ý quá, anh chị đợi chút em lấy cho mình đĩa khác ạ. Quyên mải móng cúi xuống xin lỗi khách hàng, rồi mau chóng dọn dẹp. Anh Hùng chủ quán biết Quyên còn ốm, sợ cô làm nhiều rồi lại ngáp vật ra đó. Anh đi đến bên Quyên cất giọng lo lắng. Quyên, dừng tay chút anh bảo. Em thấy trong người ổn chứ? Hay thôi em vào trong nghỉ ngơi chút đi, để đó anh gọi mấy đứa nó ra phụ cho. Em xin lỗi, em hơi sơ ý. Em thấy trong người vẫn bình thường. Anh cứ để em làm tiếp đi, em không sao đâu ạ. Quyên quay sang phía anh Hùng giải thích. Dù cho Quyên đã cố gắng giải thích rằng cô không sao, nhưng anh Hùng vẫn một mực bắt cô vào bên trong nghỉ. Không sao cái gì mà không sao. Anh thấy em làm quần quật từ nãy đến giờ. Vừa mới ốm xong làm nhiều thế mà lại ốm vật ra đó. Rồi ai ra làm cho anh? Thôi, vào trong nhà nghỉ ngơi đỡ mệt rồi ra làm tiếp cho anh là được. Vừa nói, anh Hùng vừa dùng tay đẩy Quyên đi vào. Quyên mệt mỏi gục đầu vào bàn bếp mà ngủ gật đi lúc nào không hay. Xoạt xoạt. Ở bên ngoài có âm thanh xoạt xoạt vang lên, kèm theo đó là bóng dáng người con gái bê bết bẩn tuổi đi lại gần Quyên. Người con gái không phải ai xa lạ mà chính là Quỳnh. Quỳnh đứng ở bên ngoài cửa nhìn Quyên, hai hàng nước mắt nó tuôn rơi. Đưa tay về phía Quyên, Quỳnh cất tiếng gọi. Quyên ơi, Quyên ơi. Quyên còn đang trong cơn mơ màng, nghe thấy giọng nói quen thuộc, nó giật mình tỉnh dậy. Thấy Quỳnh, Quyên vội vàng đứng dậy. Đừng, ở yên trong đó đi, đừng ra ngoài này, nguy hiểm lắm. Quyên mặt tỏ vẻ khó hiểu, nó đứng im ở đó nhìn Quỳnh cất giọng hỏi. Mày bị làm sao thế Quỳnh? Ở ngoài đó có gì mà nguy hiểm? Sao nhìn mày lại nhem nhúc bẩn tươi thế kia? Nói cho tao biết có chuyện gì xảy ra với mày đúng không? Quỳnh không trả lời, nó đưa tay lên ôm mặt khóc. Quyên không chịu được cảnh đứa bạn thân của mình như thế, nó bước chân tiến lại gần. Ngay lập tức Quỳnh đưa tay chắn ngang ra hiệu cho nó không được lại gần. Đừng, mày đừng lại đây. Chạy, chạy đi. Mày phải mau chạy đi. Cô ta sẽ không tha cho mày đâu. Mày mau chạy đi. Tao chết rồi. Ra bên ngoài. Quỳnh còn chưa nói hết câu, bỗng cô ngẩng mặt lên trần nhà hét lớn. Máu từ mồm từ miệng cô túa ra. Chiếc lưỡi trong mồm cô cũng theo đó mà rơi ra đất cái bạch. Cảnh tượng diễn ra khiến Quyên hoảng lắm. Cô nhắm mắt tịt lại, hét toáng cả lên. Quyên! Quyên! Sao em lại ngủ ở đây? Không vào trong kia mà ngủ. Sao trán lại nóng thế này? Anh Hùng thấy Quyên miên man trong bếp, liền tiến lại gần. Anh đưa tay lên trán Quyên. Một cảm giác nóng ran khiến anh Hùng lo lắng gọi cô dậy. Tiếng gọi của anh Hùng làm Quyên tỉnh giấc. Cô đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh Hùng, anh vào trong này làm gì thế? Ở ngoài lại đông khách hả anh? Đợi em tí em ra liền ạ. Nhìn Quyên dù ốm nặng vẫn cố gắng làm, khiến anh Hùng thương cảm. Anh đưa cho Quyên túi thuốc rồi cất giọng nói. Ở bên ngoài khách cũng ván rồi. Anh vừa bảo mấy đứa ra ngoài mua cho em ít thuốc. Thôi, nè em về sớm đi. Về uống thuốc nghỉ ngơi cho khỏe, mai đi làm sao? Anh thấy sức khỏe em yếu lắm. Thôi em cứ về đi. Anh tính công bình thường như mọi ngày cho. Nhưng mà... Quyên bối rối. Không có nhưng nhị gì hết. Thôi, dậy dọn đồ rồi đi về đi. Em mà còn tham công tiếc việc như này, anh cho em nghỉ việc luôn ngày mai đấy. Nhìn anh Hùng quả quyết, Quyên không dám ý kiến ý cỏ gì nữa. Cô gật đầu cảm ơn anh Hùng rồi cầm túi thuốc đi về. Trên đường về nhà, Quyên nhớ lại giấc mơ ban nãy. Cô rút điện thoại tìm số Quyên gọi, nhưng vẫn không thấy ai bắt máy. Một cảm giác bất an dần dần hiện hữu trong con người cô. Vì mải suy nghĩ mà Quyên đi về đến phòng lúc nào không hay. Điều mà cô không nhận ra đó chính là khi đi ngang qua căn phòng bên cạnh. Cửa căn phòng như đã được ai mở ra từ trước. Sâu thẳm trong căn phòng, có một cặp mắt đỏ ngầu nhìn cô mà cười lên thè thè. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong tập 1, một câu chuyện mới của tác giả Mộc Mộc. Và câu chuyện rất là hay đúng không ạ? Đang đến cái hồi cực kỳ hấp dẫn. Liệu rằng cái hồn ma của cô gái mặc váy đỏ là ai? Tại sao chiếc váy đó giống như một lời nguyền, hễ cứ ai mặc nó thì đều phải chết? Chắc chắn phải có một nguyên nhân sâu xa nào đó. và những nhân vật liên quan tới chắc chắn có thầy Mạnh, Quỳnh, Quyên và hồn ma đó. Lý do gì khiến cho hồn ma lại oán giận như vậy? Lý do gì Quỳnh phải chết? Lý do gì Quỳnh luôn luôn hiện về báo với Quyên? Tất cả sẽ được giải đáp ở phần sau của câu chuyện vào tối ngày mai lúc 21 giờ. Hy vọng quý vị nhớ đón chờ và theo dõi đúng 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Thuận sẽ đọc nốt phần kết cho quý vị đón nghe nhé. Và Thuận rất là yêu mến tác giả Mộc Mộc, mặc dù đây mới là tác phẩm thứ hai mà Mộc Mộc gửi về cho kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Nhưng qua cách hình thành cốt truyện, hình thành nhân vật hay cách kể, cách hành văn của tác giả Mộc Mộc rất dễ hiểu, rất rõ ý và nó khiến cho người đọc cực kỳ bị lôi cuốn vào câu chuyện. Không biết quý vị đón nghe thì cảm giác tác giả Mộc Mộc viết như thế nào? Có hay, có làm quý vị cảm thấy hài lòng và yêu mến câu chuyện hay không? Hãy để lại một comment cho Thuận và tác giả được biết quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hy vọng rằng tối ngày mai quý vị sẽ đón nghe tiếp phần 2 trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm cùng Duy Thuận nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.